hung hăng hướng Thanh Bảo đạo nhân đập tới. Một kích kia thế tới hung mãnh, Thanh Bảo đạo nhân rất khó tránh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.